Phiêu du giang hồ, quyển 1 chương 13, thượng quan nữ hiệp bị ép làm chủ mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một buổi sáng mát mẻ đẹp trời, chim sẻ trên cây đang vươn mình khoan khoái. Đột nhiên, á, nhẹ thôi, hu hu, tên khốn kia tránh xa ta ra. Chim sẻ nghe thấy âm thanh đó liền ngã lộn xuống đất. Vậy là một vụ huyết án thê thảm lại xảy ra. Sự thật là, Âu Dương thiếu nhân đang bê thuốc đến cho mộ Dung Tuyết. Cảnh này trẻ em cũng không nên xem. Nói chung là rất bạo lực, rất tàn nhẫn. Ở ngoài cửa cũng được, dù sao cũng chẳng biết đi đâu nữa. Tại xó xỉnh nọ, nhân vật nữ chính đang dương đôi mắt gấu mèo, ngồi xổm vẽ vòng tròn, toàn thân cô phát ra luồng oán khí như từng con sóng ấp tới. Trước mặt cô, gái, là nhân vật nam chính đang cầm cây phất trần dài đùa nghịch. Nếu là bình thường, cô gái đã sớm tức khí nhảy bật lên đá cho tên kia một cái. Nhưng lúc này, khoảnh khắc này, cô lại không hề phản ứng trước hành động của hắn. Bạn sẽ hỏi cô gái đó là ai phải không? Cô gái đó chính là tôi. Hu hu, Âu Dương thiếu nhân, thượng quan tình tôi đã làm gì? Huynh, tôi đã giết bố mẹ huynh, hay là bắt vợ con huynh? Hoạch mà huynh làm gì? Có vợ con cơ chứ? Hu hu, đồ khốn nạn, vô lương tâm kia, độ háo sắc của huynh đã tăng lên 3 cấp rồi đấy, lại dám hại cả tôi. Huynh tưởng một cô gái đơn độc phiêu bạt trong thời cổ đại dễ dàng lắm hả? Sao huynh nỡ hại tôi như thế? Hu hu, mẹ ơi, con muốn bay qua không gian, thời gian, con muốn lên mặt trăng, con muốn yêu người sao hỏa, muốn được khiêu vũ cùng dã nhân, muốn tranh giành đồ ăn với tộc ăn thịt người. Dù sao con cũng không muốn ở cùng những tên khốn này nữa. Đúng lúc tôi đang chăm chỉ chửi rủa, cánh cửa bỗng ken két một tiếng rồi bật mở. Âu Dương thiếu nhân độc ác kia lại vác bộ mặt gió xuân tràn trề bước ra, theo sau là một nam nhân tuy bôi chát đầy thuốc màu lên mặt nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn tú. Rõ ràng nam nhân đó chính là Mộ Dung Tuyết. Đáng thương, hu hu, tôi xin lỗi, tôi gần như bổ nhào lên người Mộ Dung Tuyết. Những ấm ức tổn thương trong lòng bỗng biến thành hành động. Hai tay tôi níu chặt tay áo Mộ Dung Tuyết, khóc lóc cầu xin được tha thứ. Tôi không tin, thấy bộ dạng của tôi thế này mà chàng ta còn có thể nổi giận. Khóe miệng co giật, khóe miệng của Âu Dương thiếu nhân vừa mới ngập tràn gió xuân, thoáng chốc gân xanh đã lộ rõ mồn một. Tôi trừng mắt nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa tôi bẻ gãy răng. Mộ Dung Tuyết thuận thế kéo tôi vào lòng, dịu dàng như nước. Nói, tiểu tình, không sao chứ, ta đã biết là chuyện không liên quan đến nàng, mà, ta không trách nàng đâu. Ngoan nào, đừng khóc nữa, vừa nói vừa dùng ngón tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Hu hu, cảm động quá, trên thế gian này lại có người nhân từ. Thế sao, tôi không kiềm chế được cứ nép vào lòng chàng ta. Ấm áp thế này chẳng muốn rời xa chút nào, nhưng dính chặt anh chàng chẳng được bao lâu thì tôi đã bị lôi ra rồi. Hừ, xảy ra chuyện gì thế này? Chỉ thấy tên nam nhân mang khuôn mặt mê hoặc đang tiến lại gần. Giọng nói như hút hồn vấn vít bên tai. Làm cái gì đấy? Không được phả hơi thở vào tôi. Nhột quá, nhột thế này tôi làm sao thở được? Tim đập dồn dập, không phải mình bị bệnh tim rồi đấy chứ? Tiểu tình, ta đưa nàng về nhé, đêm qua bị dọa sợ lắm phải không? Xem mắt nàng đã thâm quầng cả rồi kìa. Đừng sợ, ta sẽ ở bên nàng. Giọng nói như mang ma lực đó khiến tôi thấy vô cùng yên lòng. Tay bất giác vòng qua, ôm cổ người ấy, đầu dựa vào vai chàng ta. Trái tim vẫn đập rất nhanh, tôi có một cảm giác kỳ lạ. Quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, tôi hoàn toàn không có sức đề kháng đối với Mỹ Nam. Âu Dương thiếu nhân ngoái nhìn bộ mặt bực dọc của Mộ Dung Tuyết rồi mỉm cười với Âu Dương Y, nói. À Y, đến đàm đạo với người anh em Mộ Dung Tuyết đi, cũng lâu không gặp mặt rồi. Mộ Dung Tuyết nhăn nhó lắc đầu. Âu Dương thiếu nhân gật đầu mãn nguyện, tâm trạng đột nhiên hào hứng hẳn lên, xoay người ôm tôi rời đi. Trước lúc rời đi, tôi cố ngoài ánh mắt đồng cảm nhìn Mộ Dung Tuyết, người anh em nhớ bảo trọng nhé. Nói chuyện với Âu Dương Y ấy à, trên thế gian này không mấy người có gan to thế đâu. Rõ ràng người ta cũng đã sớm biết hậu quả. Khuôn mặt choe choét đầy thuốc màu ấy chợt thẫn thờ, có thể nhận ra cả nỗi thê lương trên đó. Đặt tôi lên giường, Âu Dương thiếu nhân thuận thế ngồi xuống bên cạnh. Tôi không hiểu ý liền hỏi huynh ấy, huynh định làm gì thế? Âu Dương thiếu nhân vẫn giữ bộ mặt hiền nhiên, nói. Bảo vệ nàng, không còn gì để nói. Tự biết chẳng thể giảng đạo lý với loại người này, tôi quyết định không thèm đoái hoài đến huynh ấy nữa. Cố gắng quan tâm chăm sóc bản thân, xoay người nằm ngủ, nhưng phía sau lưng vẫn có một bóng Hình rất lớn, nó nhắc nhở tôi Âu Dương thiếu nhân còn đang ở trong phòng. Trái tim tôi không kiềm chế được lại bắt đầu loạn nhịp. Không thể đợi thêm chút nào nữa đâu, bổn nữ hiệp sắp tan chảy. Mất rồi, tôi liền bật dậy định mắng té tát kẻ xấu xa kia, nhưng lại thấy huynh ấy. Đang ngồi dựa bên giường mà ngủ, ánh nắng chiếu trên gương mặt Âu Dương thiếu nhân như báo hiệu. Ngày mới bắt đầu, huynh ấy chẳng khác gì chàng hoàng tử đang ngủ yên bình trong. Cuốn truyện tranh, bình thản mà mê đắm lòng người đến thế, mọi thanh âm của tôi như đều tắc lại trong cổ họng, ngủ mà cũng đẹp thế này thì ai nhẫn tâm vùi dập chứ. Không kiềm chế được lòng mình, tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt. Ấy, đúng là mê hoặc chúng sinh quá mà, một chàng trai lại có thể mê hoặc lòng người đến thế này. Sao, đúng lúc đó Âu Dương thiếu nhân chẳng hề báo trước mà đã xoay người, đè tôi xuống giường, tư thế này không được thoải mái cho lắm, huynh. Ấy lần mò rồi ôm chặt lấy tôi, đương nhiên theo bản năng, tôi muốn đẩy huynh ấy ra ngay lập tức, thế nhưng huynh ấy đang ngủ, đêm qua cũng không được ngủ, rồi, hơn nữa, vầng ngực của huynh ấy mới ấm áp làm sao. Tôi cảm nhận mùi hương, dịu nhẹ trên người Âu Dương thiếu nhân, mùi hương an lành này khiến tôi rất muốn được ngủ trong lòng huynh ấy, để huynh ấy ôm một lát cũng được chứ sao, chỉ một lát thôi mà, cách chương.